mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 121, sống và chết cứu cực hàm nghĩa. Nữ hoa mở vũ trụ trùng động, muốn đưa tất cả mọi người rời đi. Không, tỷ tỷ, chúng ta phải bồi ngươi. Ngộ Không, các cô gái, không có ai rời đi, toàn bộ đều để lại. Ngộ Không cha mẹ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Toàn bộ đều để lại cùng Ngộ Không cộng sinh chết. Bọn họ đều rất rõ, cái vũ trụ này là Ngộ Không mở ra, là hắn đạo quả. Một điểm này nữ hoa có chút biết, nói cho mọi người, mà bây giờ vũ trụ sụp đổ cũng liền ý nghĩa Ngộ Không khả năng sẽ vẫn lạc. Bọn họ biết thực lực mình nhỏ, không cách nào trợ giúp Ngộ Không cái gì, nhưng ít ra bọn họ có thể làm được cùng Ngộ Không cùng vận mệnh cộng sinh chết. Nữ hoa bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho bọn họ lưu lại. Rất nhanh, di tộc người đều đi, trừ Mây, di tộc người cũng không phải vong ân phụ nghĩa. Bọn họ cũng rất muốn trợ giúp Ngộ Không, nhưng bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Là đời sau, bọn họ chỉ có thể rời khỏi nơi này trước, lưu ở nơi đây cũng là hy sinh vô ích. Di tộc người đều là thở dài, bọn họ tâm tình là trầm trọng. Bọn họ dọc theo trùng động rời đi, tiến vào không biết thế giới, nơi đó là dạng gì, không có ai biết. Lấy nữ hoa hiện tại năng lực cũng chỉ có thể mở ra cùng rời đi trùng động. Cụ thể đi thông nơi nào, nàng cũng không cách nào bả khống. Nơi này, khí tức tử vong càng ngày càng nồng đậm, tử vong vật chất không ngừng kết tinh, bọn họ chỉ có thể không ngừng mà quay ngược lại. Đi thông vũ trụ bên bờ, trung tâm vũ trụ, rất nhanh thì tạo thành một tảng lớn tử vong chi tinh. Nơi đó tựa hồ thành tử vong ngọn nguồn, sinh mạng cấm tuyệt, sinh mạng tuyệt vực, chỉ có tử vong vật chất, không có bất kỳ tức giận tức. Ngộ Không vũ trụ đã hoàn toàn đổ nát, vô số lỗ lớn xuất hiện, giới biển hiển hiện ra, nhưng nữ hoa đám người như cũ giữ vững không rời đi. Tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là cô độc mà còn sống. Nữ hoa ở trong lòng thở dài, nàng đã sống vô tận 5 tháng, tử vong đối với nàng mà nói, không có chút nào đáng sợ. Đương nhiên nàng cũng không sợ còn sống, nhưng nàng sợ là cô độc mà còn sống, không có Ngộ Không đi cùng mà còn sống. Ở chỗ này, bọn họ lại giữ vững 100 năm. Tử vong vật chất đã bắt đầu xâm nhập bọn họ sinh mạng. Cho dù bọn họ trải qua lượng tái sinh mệnh lễ rửa tội, sinh mạng tầng thứ đạt được nhảy vọt lớn, nhưng là tại cái này thuần túy tử vong vật chất trước mặt, vẫn là không cách nào ngăn cản. Tuổi nguyệt lực lượng ở chỗ này bị to lớn kích phát, tăng cường không biết gấp bao nhiêu lần. Tại 5 tháng ăn mòn, bọn họ cũng đi tới tuổi thọ phần cuối, hết thảy đều phải kết thúc. Khẽ than thở một tiếng, bọn họ không oán không hối, phải bồi Ngộ Không cộng vận mệnh cùng sinh tử. Lúc này cái vũ trụ này đã hoàn toàn đổ nát, sau Ngộ Không tại biển vũ trụ thấy cái vũ trụ kia còn muốn đổ nát, đã hoàn toàn trở thành một viên to lớn tử vong chi tinh. Khí tức tử vong tràn ngập, bao phủ hết thảy các thứ này, sinh mạng cấm tuyệt, không có bất kỳ sinh linh có thể ở chỗ này sống tiếp. Có thể, ở nơi này tối tăm nhất thời khắc tới đồng nghiệp, một cổ đậm đà sinh mệnh lực, đột nhiên ở đó viên to lớn tử vong chi tinh trung tâm bộc phát ra, đem sinh mạng lực vô cùng cường đại, bùng nổ phi thường đột ngột, cứ như vậy xuất hiện, một chút dấu hiệu cũng không có. Hả, nữ hoa đều cho là mình muốn theo Ngộ Không chết đi. Nhưng là, trong lúc bất chợt, nàng cảm giác mình sinh mạng bắt đầu khôi phục, thọ nguyên bắt đầu tăng thêm. Xảy ra cái gì? Tất cả mọi người đều thức tỉnh, ở tại bọn hắn sắp lâm vào vĩnh hằng giấc ngủ một khắc kia, bọn họ đều cảm giác được sinh lực lượng, sau đó lần hai hồi phục. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ đều có bành bái sinh mệnh năng lượng đang lưu truyền. mà kia lớn vô cùng tử vong chi tinh, giờ khắc này tản mát ra vô tận tử vong vật chất, lại đang kịch liệt mà tiêu hao. Bọn họ tự nhiên không biết, ở đó tử vong chi tinh trung tâm nhất, có một viên sinh mạng loại, từ đầu đến cuối, nó đều chưa từng thật sự chết đi. Đương tử vong đến nồng nặc nhất thời khắc, nó bị kích phát, lần hai hồi phục, nó lấy tử vong vật chất là dưỡng liêu, đang nhanh chóng trưởng thành phát triển, một cái hoàn toàn mới vũ trụ tại tử vong vật chất trung tâm nhất. Lần nữa bồng bột mà lớn lên, mọi người lại lấy cực nhanh tốc độ trả lời, sinh mệnh năng lượng tại tịnh hóa hắn nhục thân, bọn họ lần hai đạt được sinh mạng lễ rửa tội. Sinh mạng tầng thứ lại một lần bay vượt, chỉ bất quá, cái này một lần, bọn họ sinh mạng tầng thứ cũng không có qua nhiều thuế biến. Bởi vì bọn họ cơ hồ đạt tới sinh mạng tầng thứ đỉnh cao nhất. Đi lên nữa, đã rất khó thông qua ngoại lực đạt tới. Tại trong cuộc sống hồi phục một khắc kia, Ngộ Không cũng từ kỳ diệu trong trạng thái khôi phục. Hắn tỉnh hồn lại. Hắn phát hiện mình đang nằm tại một cái to lớn tinh thể màu đen trên. Chung quanh tất cả đều là đậm đà đạo hóa không mở hắc vụ. Vô cùng sành sạch, giống như là nước đen. Đây là nơi nào? Ngộ Không nhất thời không phản ứng kịp. Không sờ được đầu não. Tốt một hồi, hắn vừa nghĩ đến cái gì đó. Ta đang cùng kẻ hủy diệt chiến đấu. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nơi này lúc cái gì địa phương? Vì cái gì kinh khủng như vậy? Đâu đâu cũng có tử vong vật chất. À, chẳng lẽ nơi này là viên kia phá trăm vũ trụ nội bộ? Là kẻ hủy diệt đem ta ném tới đây? Ngộ Không không ngừng nhớ lại, suy đoán, rốt cuộc biết rõ trên người mình xảy ra cái gì. Rồi sau đó, hắn mới phát hiện, trong cơ thể mình có một cổ bàng bạc sinh cơ đang thức tỉnh. Sinh cơ kia lại đang hấp thu tử vong vật chất, lấy là dưỡng liêu, tới phát triển thân mình. Chuyện này, thân thể ta kết quả xảy ra cái gì? Ngộ Không cũng không biết. Trong cơ thể hắn ngay từ lúc hắn học hỏi vũ trụ suy bại lúc, liền sinh ra một viên sinh vật quái dị loại. Nó là sinh tượng trưng, nhưng là lại sinh ra với đối tử vong thôi diễn lúc. Không có người có thể nói rõ. Đến cùng sinh lực lượng thúc đẩy sinh trưởng nó, còn là tử vong lực lượng đào tạo, tạo nên, nó chính là như vậy đặc thù, tại sống và chết lượng loại cực đoan nhất lực lượng trong kẽ hở sinh ra. Có thể dễ dàng hoàn thành sinh tử cùng chuyển đổi, sống và chết nguyên lai cũng không phải là hoàn toàn đối lập. Bọn họ vốn chính là một chuyện vật hai mặt, chẳng qua là không đồng thời kỳ hiện ra. Vừa đối lập, có hỗ trợ lẫn nhau, Ngộ Không cảm giác trong cơ thể nguyên lai càng bàng bạc sinh mệnh lực. Nhìn một chút nữa chung quanh đậm đà nói không thể nở hoa tử vong vật chất. Rốt cuộc, vào giờ khắc này, hắn minh bạch sống và chết cứu cực hàm nghĩa. Trong phút chốc, hắn đạo lại một lần đạt được thăng hoa, cực điểm thăng hoa, trong nháy mắt đến một cái khó có thể tưởng tượng cao độ. Cùng lúc, hắn lực lượng đang nhanh chóng tăng lên, đổ nát vũ trụ mãnh liệt đung đưa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.